phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 614. Băng kích, anh hùng cứu Mỹ nhân thời điểm đến, thê lương tiếng kêu không ngừng ở núi rừng trung vọng lại. Tật Phong Dòng binh đoàn mấy người nghe thế thanh âm sắc mặt đều đổi đổi. Lão Hùng cẩn thận nghe ngóng chừng lớn mắt nói. Này hình như là Cuồng Lang Dòng binh đoàn đội viên tiếng kêu, Cuồng Lang Dòng binh đoàn cùng bọn. Họ Tật Phong Dòng binh đoàn giống nhau đều là tứ cấp dòng binh đoàn. Làm nhiệm vụ khi thường xuyên hội ngộ đến, tuy rằng ngẫu nhiên có xung đột lợi ích, nhưng là hai cái đội ngũ trong lúc đó cũng không có sinh ra bao nhiêu mâu thuẫn. Ngược lại có đôi khi còn có thể giúp đỡ cho nhau. Cũng thành lập một ít hữu nghị. Chúng ta đi nhìn Semonser, bước triển nhíu nhíu đầu mày nói. Nếu Cuồng Lang Dòng binh đoàn gặp nạn bọn họ thế nào cũng không có thể ngồi yên không để ý đến. Ân, những người khác ào ào hòa cùng. Lần trước bọn họ làm nhiệm vụ gặp nguy cơ chính là Cuồng Lang Dòng binh đoàn giúp một phen mới có thể thoát hiểm, lần này thế nào cũng không có thể thấy chết không cứu. Lâu Mộ Yên màu sắc bình tĩnh vô ba, đi theo đoàn người hướng tới cái kia phương hướng cấp tốc lao đi. Nàng vừa đến Thiên Linh Đại Lục bây giờ là nhiên cũng đi lính đánh thuê công hội tiếp nhiệm vụ. Nhưng là theo cố chủ cũng chính là Dạ Thanh Hàn cùng đi cực núi lửa mạch. Căn bản là thể hội không đến chân chính dòng binh đoàn đội. Cùng với Tật Phong dòng binh đoàn thời gian tuy rằng không lâu. Nhưng nàng lại cảm nhận được cái loại này đoàn đội không khí. Còn có các dòng binh thích thẳng tính. Nàng phát hiện bản thân đối như vậy đoàn đội bầu không khí bắt đầu dần dần thích. Hiện tại nghe được kia thê lương tiếng kêu nơi phát ra là Tật Phong Dòng binh đoàn nhận thức Cuồng Lang Dòng binh đoàn, bọn họ đều nghĩa vô phản cố hướng tới nguy hiểm địa điểm tiến đến. Làm cho nàng đáy lòng cái kia tính toán rũ phát mãnh liệt. Nàng có lẽ có thể tổ kiến một cái bản thân Dòng binh đoàn. Một cái tương lai hội trở thành cửu cấp Dòng binh đoàn. Một cái có thể nhường Minh Cung thế lực đều vì này kiêng kỵ dòng binh đoàn. Rất nhanh, đoàn người liền chạy tới tiếng kêu nơi phát ra, chỉ thấy rậm rạp trong rừng cây, một cái điều ngũ sắc mạn đằng điều không ngừng kéo dài tới dây dưa. Đem có ba gã nam tử cùng một nữ tử thả ở giữa không trung. Mấy người căn bản không có sức phản kháng. Mặt khác còn có hơn 10 cụ máu chảy đầm đìa bạch cốt trắng như tuyết thi thể bị ném vào một bên. Cái gì, này, đây là nhiều màu yêu đằng, đoàn người đuổi đến nơi đây liền gặp được này thảm trạng. Làm cho bọn họ hơn kinh ngạc quấn quanh Cuồng Lang Dòng binh đoàn cư nhiên là nhường các dòng binh. Đều có thể văn phòng biến sắc nhiều màu yêu đằng. À, một căn ngũ sắc mạn đằng đem mấy người cuốn lấy càng nhanh. Làm cho bọn họ nhịn không được phát ra một loại tiếp cận cho hít thở không thông tiếng kêu thảm. Thiết, Tật Phong Dòng binh đoàn nhân trên mặt vẻ mặt đều vì này biến đổi. Lâu Mộ Yên đáy mắt lại hiện ra một tầng ánh sáng. Không nghĩ tới Thanh Nguyên xâm lâm cư nhiên có nhiều màu mạn đằng. Loại này yêu thực hung ác vô cùng, thích cắn nuốt thịt người cùng máu huyết, thế nhưng là chán ghét xương cốt. Bình thường nhưng là cực kỳ hiếm thấy, cho nên chỉ cần là sinh trưởng nhiều màu mạn đằng địa phương nhất định trải rộng các loại nhân loại, hoặc là yêu thú bạch cốt, nhiều màu mạn đằng tuy rằng nhường không ít người đảm chiến. Nhưng rễ cây thượng lại hội trưởng ra một loại hương vị thơm ngon nhiều màu linh quả. Chẳng những có thể thối thể, còn có thể dùng để luyện chế đan dược cùng ủ linh rượu. Có lẽ đối người khác tới nói nhiều màu mạn đằng là ác mộng. Nhưng là đối Lâu Mộ Yên mà nói cũng là loè loè sáng lên linh vật. Nhiều màu linh quả ủ xuất ra linh rượu chẳng những có thối thể tinh thuần nguyên lực cùng tinh tiến. Tu vi công hiệu, hương vị còn cực kỳ cam liệt hương thuần. Lâu Mộ Yên thập phần thích cái kia hương vị. Nàng phía trước còn thật đáng tiếc Thiên Linh Đại Lục không có nhiều màu mạn đằng. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên liền gặp, lão đại, làm sao bây giờ, Phong Nhất cảnh giác kiêng kỵ xem đã hướng tới bọn họ vây đi lên ngũ sắc mạn đằng. Trong lòng không khỏi chua xót vạn phần, vốn là tưởng cứu Cuồng Lang Dòng binh đoàn đội viên. Ai biết chính bọn họ nhưng cũng lập tức gặp phải phía trước Cuồng Lang Dòng binh đoàn trải qua hết. Thầy, sát, bước triển lâm nguy không sợ. Kia cổ cà lơ phất phơ vô lại tự nhiên thu liễm đứng lên. Trên người hơn một cỗ túc sát cảm giác, lập tức hắn trên bờ vai hỏa điểu thanh đề một tiếng. Biến ảo là một chỉ khổng lồ hỏa loan chim to, vừa mở miệng, từng đạo xích hồng sắc ánh lửa phun phát ra đem bốn phía quấn quanh đi lên ngũ sắc mạn đăng toàn bộ. Thiêu hủy, Khắc Tật Phong Dòng binh đoàn đội viên có được hỏa nguyên lực nhân cũng ảo ảo ra tay. Một đoàn đoàn hỏa diễm giao thoa mà ra, một phen xích thể đỏ bừng trường kiếm ở bước triển trong tay xuất hiện. Hắn ngóng nhìn cách đó không xa bị ngũ sắc mạn đằng quấn quanh mấy người. Đối với cái kia phương hướng một kiếm chém xuống, nhất thúc hồng quang đem trói buộc buộc chặt trụ Cuồng Lang Dòng binh đoàn đội viên ngũ sắc mạn. Đằng yên diệt, mấy người được cứu trợ sau cũng không cố thương thế như thế nào. Vội vàng hướng tới Tật Phong Dòng binh đoàn phương hướng chạy tới. Bất quá tất cả mọi người xem nhẹ nhiều màu yêu đằng thực lực. Các ngươi này đàn đáng chết nhân loại, cư nhiên quấy rầy ta trầm miên, hết thảy đều đến làm bổn vương phân đi, một tiếng bén nhọn mang theo uy áp thanh âm đem bốn phía. Bao phủ, đột nhiên, cây kia nhiều màu yêu đằng bộc phát ra một đoàn ngũ thải quang mang. Một cái chỉ ngũ sắc mạn đằng một lần nữa sinh trưởng. Trời ạ, này dĩ nhiên là cửu giai trung kỳ yêu thực, Phong Nhị kêu sợ hãi ra tiếng. Bọn họ nơi này tu vi cao nhất chính là đội trưởng bước triển cùng Cuồng Lang Dòng binh đoàn đội. Trưởng chiến cuồng, hai người đều là kiếm tôn cao nhất thực lực, cần phải là chống lại thực lực có thể so với nhân loại kiếm sư kiếm thánh hậu kỳ tu vi nhiều màu. Yêu đằng kia căn bản là không có phản kháng đường sống. Yêu thực thăng cấp thập phần gian nan, thực lực lực ngưng tụ so nhân loại kiếm sư cường. Cho nên ở tương đối đồng cấp dưới tình huống, thực lực đều có thể lực chiến kiếm sư kế tiếp cùng bậc. Liền tỷ như này con nhiều màu yêu thực là cửu giai trung kỳ. Nhưng có thể cùng kiếm thánh hậu kỳ thậm chí cao nhất tu vi cường giả một trận chiến. Lão đại, làm sao bây giờ? Phong Ngũ cấp tốc xuất ra một bộ trận cụ bắt đầu bày trận. Một cái ngũ phẩm sơ cấp phòng ngự trận pháp rất nhanh bị bố trí xuất ra. Một tầng thổ hoàng sắc màn hào quang đem mọi người lung bao ở trong đó. Ngũ sắc mạn đằng không ngừng duyên sinh, lập tức đem toàn bộ màn hào quang bao trùm. Một căn đột nhiên vút màn hào quang, đoàn người trừ bỏ Lâu Mộ Yên ngoại đều thần sắc đại biến. Ngũ phẩm phòng ngự loại trận pháp căn bản là chống đỡ không được bao lâu. Bước triển, thật có lỗi. Lần này đem bọn ngươi liên lụy, cuồng chiến toàn thân nơi nơi đều là bị mạn đằng đâm thủng lỗ máu. Trên mặt lộ ra vài phần tuyệt vọng xác, bọn họ Cuồng Lang Dòng binh đoàn xem như toàn bị hủy. Bây giờ còn làm phiền hà cứu bọn họ Tật Phong Dòng binh đoàn. Làm cho hắn thập phần băn khoăn. Bước triển cười khổ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Không có việc gì huynh đệ, cùng lắm thì cùng chết là được. 18 năm sau lại là một cái hảo hán, con đường này là thông hướng Thanh Nguyên Sâm Lâm trung tâm. Chỗ sâu tất kinh đường, bọn họ cũng tổng yếu gặp được này một gốc cây đã sớm mai phục tại này nhiều màu yêu thực. Chiến cuồng bọn người thở dài, đối mặt thực tại lực như thế cường hãn yêu thực, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt bọn họ căn bản ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Răng rác, chính là mấy tức thời gian. Cái kia phòng ngự loại trận pháp màn hào quang phát ra vài tiếng giòn vang lập tức sụp đổ. Một cái điều ngũ sắc mạn đằng hưng phấn hướng bị trận pháp bên trong nhân thân đi qua. Bởi vì bọn họ lập tức liền muốn biến thành nó đồ ăn. Kia một cái hỏa loan cũng bị nhiều màu yêu đằng chủ đằng điều nhất soi chiều rừng ở mấy người bên. Cạnh, mọi người ở đây bị một tầng tử vong bóng ma bao phủ. Tuyệt vọng cùng đợi tử vong buông xuống khi, một đạo thanh linh dễ nghe nữ tiếng vang lên, băng kích, anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm đến. Hết chương.